Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 31, uống chút rượu đi. Góc truyện audio.com. Nhạc Đồng Đồng thấy vậy, cảm thấy chính mình giống như vừa nói cái gì đó kinh thế hãi tục mới dọa cho Thúy Nha thành bộ dáng như vậy. Trong lòng lại cảm thán, thời đại này phân biệt giai cấp rõ ràng, mới khiến cho người ta biến thành như vậy đi. Tuy Nhạc Đồng Đồng đã sinh sống tại Hoàng Cung một vài ngày, nhưng vẫn không có thói quen sinh hoạt như vậy. Ở trong quan niệm của nàng, người người ngang hàng, không phân biệt cao thấp. Hơn nữa, nàng nhìn ra được, Thúy Nha sợ hãi nàng, nhưng cũng thiệt tình đối tốt với nàng. Bên trong Hoàng Cung tráng lệ, lại băng lãnh vô cùng kia, nàng không nơi nương tựa. Mọi người ở bề ngoài tuy đối nàng tất cung tất kính, nhưng tới cùng có bao nhiêu người là thật tâm đối tốt với nàng? Chỉ có Thúy Nha này. Chuyện hôm nay cùng nàng tách ra thất lạc làm cho nàng nhìn ra Thúy Nha thật sự quan tâm mình. Cho nên, cũng tại một khắc kia bắt đầu, Nhạc Đồng Đồng quyết định sẽ đối tốt Thúy Nha. Nhạc Đồng Đồng chính là người như vậy. Người nào đối tốt với nàng, nàng liền đối tốt gấp bội người đó. Chỉ tiếc, Thúy Nha lại không biết, Thái hậu trước mắt này sớm đã không phải là Thái hậu trước đây. Trong quan niệm của nàng, nàng chỉ là nô tài hèn mọn, tuyệt đối không thể cùng chủ tử ngồi cùng một chỗ. Sau cùng, lại càng mở miệng cự tuyệt, mãi đến khi mặt Nhạc Đồng Đồng trầm xuống, giống như sinh khí, Thúy Nha thấy vậy, sợ tới mức thân thể run run. Sau cùng, không dám chọc Nhạc Đồng Đồng sinh khí, đành phải khúm núm ngồi xuống. Vừa lúc này, điếm tiểu nhị lại bưng thức ăn nóng hổi lên. Nguyên bản bàn tròn to như vậy, lập tức đặt đầy đồ ăn, mời món ăn một món canh, mỗi một món ăn đều sắc hương vị đều đủ, làm cho người ta thấy trong bụng sôi sục. Sở Quy Trần nhìn Nhạc Đồng Đồng hai mắt tỏa sáng, giống như một con mèo tham ăn không khỏi phì cười không thôi. Ha ha, nhanh ăn đi, trừ ngự chu hoàng cung làm, thức ăn nơi này là ngon nhất. Ha ha, phải không, ta đây thật sự phải hảo hảo nếm thử. Mỹ thực thật sự là một dụ hoặc quá lớn, lại thêm Nhạc Đồng Đồng hiện tại thật sự đói bụng, cho nên, cũng không chú ý tới Sở Quy Trần vừa rồi nói. Chỉ là cầm lấy chiếc đũa, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Thúy Nha bên cạnh nhìn Nhạc Đồng Đồng ăn ngấu nghiến, cũng nhịn không được cầm lấy chiếc đũa khúm núm ăn. Có lẽ là thức ăn quá ngon, dần dần cũng thả lỏng không ít, trái ngược với Nhạc Đồng Đồng. Sở Quy Trần chỉ nâng một ly rượu bạch ngọc lên, từ từ nhấm nháp. Nhạc Đồng Đồng đang ăn vui vẻ, thấy Sở Quy Trần chỉ tao nhã uống rượu, đũa cũng không động, không khỏi nhíu mi nói, uống rượu ít chút đi, vừa rồi đã uống không ít, còn tiếp tục sẽ làm thương tổn dạ dày. Nhạc Đồng Đồng mở miệng nói, tuy nàng cũng là một tử quỷ, bất quá, lại phi thường yêu quý thân thể của chính mình. Cho nên mỗi lần uống rượu đều chỉ là nhấm nháp, một vừa hai phải thôi. Mà Sở Quy Trần vừa nghe đến Nhạc Đồng Đồng lời này, nghe ra quan tâm trong giọng nói của nàng, khuôn mặt tuấn tú vốn là hơi sững sờ, lập tức, dừng một chút, liền buông ly rượu bạch ngọc trong tay ra, mở miệng cười nói, được, ta không uống. Nói xong lời này, Sở Quy Trần liền cầm lấy chiếc đũa, đi theo Nhạc Đồng Đồng bắt đầu ăn. Một bàn lớn đồ ăn, sau cùng cư nhiên toàn bộ bị ba người Nhạc Đồng Đồng tiêu diệt sạch. Ăn no, nhìn đồ ăn thừa trên bàn, Nhạc Đồng Đồng cũng cảm thấy bất khả tư nghị, không thể tưởng được ba người bọn hắn ăn nhiều như vậy. Khách chương.